Chương 801, mẫu thân đi đâu? 3. Cầu cầu lo lắng tiểu ca ca, không dám theo tới, cho nên liền thả hỏa phượng phân thân tại xinh đẹp tỷ tỷ trên thân. Nói, cầu cầu quạt cánh đứng tại tiểu bảo trên bờ vai, cười hì hì nói, tiểu ca ca ngươi đừng lo lắng, cầu cầu có thể cảm giác được xinh đẹp tỷ tỷ hiện tại rất tốt, một chút việc đều không có. Chính là tiểu phượng hoàng trừng mắt nhìn, trong mắt to hiện lên thẹn thùng. Nàng không biết làm sao đi hình dung xinh đẹp tỷ tỷ hiện tại trạng thái. Mặc dù mơ mơ hồ hồ, cảm giác không chân thiết. Nhưng nàng một cảm ứng đã cảm thấy mặt đỏ tim run, giống cực kỳ lâu trước kia uống trộm say tiến ngưỡng. Câu câu nhìn tiểu bảo một chút, lại xấu hổ xoay trở về. Ai nha, nàng không biết muốn làm sao cùng tiểu ca ca nói á tiểu bảo lại coi là mộ nhan trùng quy là gặp nguy hiểm, hoặc là bị thương, gấp thanh âm đều cất cao mấy phần. Câu câu, ngươi biết mâu thân hiện tại ở đâu đúng hay không, mang ta đi. Cầu cầu ừ một tiếng, vô vô cánh, ra bên ngoài bay đi. Tiểu bảo vội vàng ôm béo con thỏ đuổi theo. Hai người một đường thuận vô vọng sơn mạch hướng rừng cây chỗ sâu đi. Tiểu công tử, thật là ngươi đột nhiên, cách đó không xa chuyển đến Hàn Dạ ngạc nhiên thanh âm, ngài không có việc gì, thật sự là quá tốt. Hàn Dạ dưới chân tựa như sinh phong, con ảnh mị nhanh chóng đi vào tiểu bảo trước mặt. Tiểu bảo lo âu nhìn về phía ảnh mị. Ảnh mị tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thụ thương rồi? Mẫu thân cùng ảnh mị tỷ tỷ cũng là vì cứu hắn. Ảnh mị nhìn thấy tiểu bảo, lạnh lùng mặt mày lập tức ôn nhu xuống tới. Tiểu công tử, ngươi đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là có chút thoát lực. Là tên ngu ngốc này, nhất định phải con ta đi. Nói, nàng liền muốn xuống tới, chứng minh mình rất tốt. Thế nhưng là Hàn Dạ lại chết sống không chịu thả. Tiểu ảnh tử, ta liền thích có ngươi. Ngươi để ta con có được hay không, ta khí lực lớn, coi như có ngươi cả một đời, cu nở dê sẽ không mệt mỏi. Ảnh mị lập tức nháo cái đỏ chót mặt, một bàn tay đập vào Hàn Dạ trên đầu, đồ đần ai muốn ngươi lưng cả một đời á. Hàn Dạ hắc hắc cười ngây ngô. Bất quá rất nhanh hắn liền liễm tiếu dung, tiểu công tử, ngươi biết quân thượng cùng tiểu thư ở đâu sao? Huyết khế của bọn họ, cảm ứng được đại khái phương hướng, lại không cách nào tìm tơ ý vị trí cụ thể. Cho nên đã ở đây đi vòng vo rất lâu. Ta không biết, nhưng cầu cầu biết. Tiểu bảo vươn tay, cầu cầu lập tức đứng tại lòng bàn tay của hắn, kiêu ngạo mà dương lên cái cằm. Nhìn thấy xinh đẹp lóa mắt tiểu phượng hoàng, Hàn Dạ cùng ảnh mị cùng nhau trợn tròn mắt. Lao thiên, đây là phượng hoàng nguyên thần phượng hoàng, đây chính là niết bàn chi thần. Phượng hoàng A dù là tại tu tiên đại lục, cu nở dê cũng sớm đã tuyệt tích phượng hoàng nhất tộc. Thế mà xuất hiện ở nơi này, mặc dù trước mắt cái này chỉ là phượng hoàng ấu thể, nhưng cũng đã đủ kinh người. Mà lại vì cái gì tiểu phượng hoàng sẽ cùng với tiểu bảo, trên thân còn dính nhiễm tiểu bảo khí tức, chẳng lẽ nó cùng tiểu bảo ký kết linh sủng khế ước? Hàn Dạ cùng ảnh mị còn tại chấn kinh, tiểu bảo đã không lo được bọn chúng, vội vàng thúc giục cầu cầu nhanh đi tìm mẫu thân. Hỏa phượng hoàng cái đầu mặc dù rất nhỏ, thế nhưng là tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Ước chừng chỉ qua một khắc đồng hồ thời gian, nó ngay tại trước một hang núi dừng lại. Cầu cầu hô hô thở phì phò, quay đầu lại nói, tiểu ca ca, chính là chỗ này. Nhưng là bởi vì cách hỏa phượng phân thân càng ngày càng gần, cho nên loại kia cảm thấy khó xử lại ngọt ngào cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Cầu cầu chần chờ một chút tiếp tục nói, nhưng là hiện tại tốt nhất nó lời còn chưa nói hết, tiểu bảo đã kích động vọt vào, mâu thân tấu chương xong.